Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, giấy sinh tử, tác giả, Cung Tam, Lão Hàn A, không phải ta nói ngươi, này quan hệ sao, tiến thêm một bước, là còn tưởng tiến đệ nhị bước sao, đúng không, Tam gia, đúng vậy, Hứa gia chủ lời này có lý, ta nói các ngươi nột, một đám đều là không hiểu, này quan hệ, là muốn càng tiến, mới càng sâu. Vương Hướng Cảnh Dương giọng cười nói. Hiển nhiên đối với hôm nay một trận chiến, không có chút nào lo lắng. Hắn chỉ còn chờ, không ngừng làm hình ra thông gia, còn phải làm hình ra minh hữu. Gì, đúng rồi, lần này cái này cổ dương, thật là cái kia không thể tu luyện cổ dương sao? Như vậy có phải hay không có điểm thắng chi không võ a? Nói chuyện người là Hoàng gia gia chủ, bên cạnh còn có một người là Lý gia gia chủ. Tính lên, nếu cổ gia tới rồi, này xích thành 6 trấn, cũng là đến đông đủ. Các ngươi thật đúng là tin tưởng kia đồn đãi sao? Nhiêu Văn Sơn nghe mấy người bọn họ nói, tùy ý mở miệng nói. Mấy người vừa nghe Nhiêu Văn Sơn lời này, hiển nhiên là nội có càn khôn a, một đám đều là chăm chú lắng nghe. Nhiêu Văn Sơn lúc này mới tiếp tục nói, kia tiểu tử là hoàng cấp ngũ giai, cũng không phải là giống nhau thiên tài. Cái gì, hoàng cấp ngũ giai, sao có thể? Hàn gia gia chủ trên mặt nhiều chút kinh sắc, phải biết rằng bọn họ Hàn gia cùng cổ dương đồng lứa. Lợi hại nhất, hiện giờ cũng chính là hoàng cấp tứ giai mà thôi. Vương Hướng Cảnh trên mặt đảo nhiều là đạm nhiên, mở miệng nói. Ta bắt đầu cũng là không tin. Rốt cuộc này phía trước không có bất luận cái gì tin tức. Bất quá đây là Nhiêu quản sự tự mình nhìn đến. Hẳn là sẽ không có giả. Thật là không nghĩ tới. Thế nhưng là hoàng cấp ngũ giai. Nhưng thật ra đáng tiếc. Hứa gia gia chủ lắc đầu. Thở dài nói. Lý gia gia chủ nghi hoặc nói. Đáng tiếc cái gì? Hứa gia gia chủ một bộ ý vị thâm trường chi sắc. Nhìn quanh bốn phía, thấy mấy người đều là nhìn chính mình, cười lắc đầu, bán cái nút, lúc này mới nói, này Nhiêu quản sự chính là huyền cấp nhất giai, cổ dương liền tính là thiên tài, cũng bất quá là hoàng cấp ngũ giai, vị này thiên tài, sợ là hôm nay muốn chết ở chỗ này. Đúng đúng đúng, là đạo lý này, mấy người nghe xong, đều là chăm miệng một lời cười nói, trên mặt cao hứng chi sắc. Cũng không phải là làm bộ, bọn họ cùng cổ gia là thuộc về cùng trình tự. Nếu là cổ gia có như vậy một thiên tài quật khởi, đã chịu lớn nhất ảnh hưởng, chính là bọn họ mặt khác năm cái gia tộc. Hiện giờ có như vậy một cái đem cổ gia chèn ép cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó chỉ cần hơi chút hạ nặng tay một chút, kia vị này cổ gia thiên tài, liền thật là trở thành phế vật. Hắn quật khởi cũng muốn ở hôm nay họa thượng câu điểm. Yên tâm đi, như vậy kiêu ngạo tiểu tử, chúng ta Dương Viêm Băng còn chướng mắt, tốt nhất là có thể làm hắn vĩnh viễn đều co đầu rút cổ ở cổ ra giữa thì tốt rồi. Một khi đã như vậy, việc này liền phải thỉnh Nhiêu quản sự nhiều hỗ trợ. Không dám, không dám, hắc, đừng nói nữa, cổ ra tới rồi. Hoàng gia gia chủ chính nhìn nơi xa, nhận ra là cổ gia xe ngựa, vội là cho mấy người chào hỏi. Cổ gia xe ngựa một đường đi tới, phía trước người đều là không tự giác tránh ra một cái con đường, cho phép cổ gia thông qua. Hôm nay cổ gia chính là vai chính. Tới rồi Dương Viêm Băng cửa, cổ gia xe ngựa mới ngừng lại được. Cổ Đồng Tàng từ đệ nhất lượng xe ngựa xuống dưới, lúc sau là cổ Dương ba người. Cổ gia chủ, hồi lâu không thấy. Nhiêu Văn Sơn dẫn đầu mở miệng nói, dâu cá chê nhếch lên, làm người cảm thấy có chút buồn cười. Cổ Đồng Tàng nhưng vô tâm tư đi quan tâm này đó. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, cũng là ít nhiều Nhiêu quản sự, lão hủ mới có thể đứng ở chỗ này. Đa tạ Nhiêu quản sự. Ha ha, cổ gia chủ nói đùa. Hôm nay gặp lại, chính là lệnh lang cổ dương thúc đẩy. Ta bất quá là ứng thanh mà thôi. Hẳn là đa tạ lệnh lang mới là. Cổ Đồng Tàng vừa nghe đến cổ dương tên, liền cảm giác cả người huyết đều là nhằm phía ót, khóe miệng run rẩy cười. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không có nói ra lời nói tới. Cổ Dương ba người vẫn luôn đứng ở Cổ Đồng Tàng phía sau vị trí. Vương Hướng Cảnh nhìn Cổ Đồng Tàng bộ dáng, pha giác buồn cười, lường trước hôm nay lúc sau, này Cổ Đồng Tàng hẳn là không mặt mũi gặp người. Cổ gia chủ, vị này chính là Lệnh công tử Cổ Dương đi. Xác thật là anh hùng xuất thiếu niên, lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự đâu. Vương Hướng Cảnh nhìn về phía Cổ Dương, cười cười nói, đến nỗi lời này chung thiệt tình cùng không, liền không được biết rồi. Cổ Đồng Tăng còn chưa nói lời nói, liền nghe được Cổ Dương nói, so với Vương gia Tam gia Thanh Thanh cô nương, cũng là còn kém thượng một bậc, không thể lấy thân là Cổ gia mưu phúc lợi, là Cổ Dương tiếc nuối. Ngươi, bị Cổ Dương một câu cấp đứng vững, Vương Hướng Cảnh lập tức không phản ứng lại đây. Cổ Dương lời này chính là nói thực minh bạch, Vương gia Tam gia đem nữ nhi gả cho Hình gia, mưu đến Vương gia phúc lợi, cũng chính là biến tướng nói, vị này Vương Tam gia là bán nữ cầu vinh, còn tuổi nhỏ, nhanh mồm dẻo miệng, xem ra đồn đãi thật sự là không thật. Hoàng gia gia chủ nhìn thoáng qua Cổ Dương, tùy ý nói, nhưng là trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo, có thể tại đây chờ trường hợp, không sợ đầu sợ đuôi, ngược lại là đem Vương gia Tam gia sạc đến ra không được thanh. Cũng không phải là cái nhân vật đơn giản, hôm nay nếu là thả hắn đi, ngày sau chính là hậu hoạn vô cùng, so không được chư vị trong nhà Lệnh Lang thanh danh bên ngoài. Ta Cổ Dương bất quá là hư danh mà thôi. Hôm nay là ta cùng với Nhiêu quản sự sân nhà, vài vị vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, trong miệng thanh âm nhàn nhạt truyền ra, tới phía trước đã bù lại này mấy người thân phận, liền tính là năm đại gia tộc đến đông đủ, Cổ Dương cũng là không mang theo sợ. Nhìn đến mấy cái gia tộc người nhìn chằm chằm Cổ Dương như là muốn ăn thịt người bộ dáng, Nhiêu Văn Sơn vội là mở miệng nói, hảo, chư vị vẫn là trước hết mời an vị đi. Cổ Dương nói đúng, hôm nay là ta cùng hắn sân nhà. Trong miệng nói như thế, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương, mang theo một mặt sắc bén chi thế. Hôm nay một trận chiến, hiển nhiên Nhiêu Văn Sơn sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Dương. Nhìn chăm chú vào Nhiêu Văn Sơn đôi mắt, Cổ Dương chậm rãi vận chuyển trên người vũ lực, lưu chuyển với đôi mắt phía trên. Một kích cản trở Nhiêu Văn Sơn ánh mắt, làm Nhiêu Văn Sơn không cấm đóng đôi mắt. Sắc bén kình khí, làm Nhiêu Văn Sơn đôi mắt, nháy mắt thất thần. Sau một lúc lâu mở mắt, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt, đã là lộ ra cẩn thận. Hiển nhiên có chút kinh dị với Cổ Dương tăng lên. Như thế nào, Nhiêu quản sự là chờ không kịp, muốn ở chỗ này liền động thủ sao? Cổ Dương lạnh lùng nhìn Nhiêu Văn Sơn, thanh âm khách khí truyền ra. Ha ha, Cổ Dương thiếu gia nói đùa. Này động thủ, tự nhiên là muốn đi trên lôi đài. Ở chỗ này, không hợp quy củ. Nghe Cổ Dương nói, Nhiêu Văn Sơn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Hiển nhiên trong lòng, không biết lại ở tính toán cái gì đường ngang ngõ tắt sự tình. Nếu không hợp quy củ, vậy thỉnh đi. Cổ Dương một tay làm cái thỉnh tư thế, hướng trên lôi đài chỉ vào. Nếu muốn đánh, liền tốc chiến tốc thắng. Ai, từ từ, Nhiêu Văn Sơn hô một câu. Cổ Dương quay đầu, liền nhìn đến Nhiêu Văn Sơn phía sau một cái gã sai vặt, đưa cho hắn hai tờ giấy. Trên mặt lộ ra một mặt nghi hoặc, Nhiêu Văn Sơn đưa cho Cổ Dương một trương giấy sinh tử. Cổ Dương nhìn kia tờ giấy, trên mặt có chút âm trầm, xem ra hôm nay cái này Nhiêu Văn Sơn là thật sự không nghĩ làm hắn tồn tại đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,